trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, Khổng Minh tin. Xây trường nhận người sự tình cũng không cần quá mau. Thư viện bây giờ mới bắt đầu khởi công. Lưu Nghị mỗi ngày không có chuyện thời điểm sẽ đi tản bộ một chút. Đa số thời điểm vẫn là tại nhà mình tiểu viện mà bên trong cho một đám đầu củ cải nói một chút khóa. Bây giờ bắt đầu bàn luận lời nói, ngẫu nhiên cũng sẽ dạy đầu củ cải một chút thêm giảm số học. Đương nhiên, trên lớp học đại đa số thời điểm vẫn là lấy kể chuyện xưa chiếm đa số. Xích bích chi chiến bị Lưu Nghị mở ra, chia 48 quay về, nhưng cuối cùng vẫn là kể xong. Lại hướng phía trước quan độ chi chiến liền không tốt nói lại. Lưu Nghị bắt đầu cho đám tiểu quỷ nói một chút Lưu Nghị bản phong thần diễn nghĩa, hoặc là giảng chút chính mình biên động vật vương quốc cố sự. Dù sao cái này như thế nào chế tạo xung đột mâu thuẫn, để cho cố sự đặc sắc, Lưu Nghị dần dần cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Bây giờ chính mình biên một ít cố sự, đó là tiện tay nhặt ra. Nếu như có thể trở lại hiện đại, Lưu Nghị cảm thấy mình coi như dựa vào bản lãnh này cũng có thể lăn lộn cái ấm no. Kiến An 19 cuối năm bưng, ngay tại dạng này ấm áp mà bình thản thời gian bên trong lặng yên trôi qua. Này Triệu Húc cũng là hiểu chuyện, tại Thôi Châu Bình trở lại không lâu sau đó, tự mình mang theo lễ vật đến cửa hướng về Lưu Nghị thỉnh tội. Về phần cam đoan thề cái gì, Triệu Húc không nói, Lưu Nghị cũng không có hỏi. Đây coi như là một loại quy tắc ngầm, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng nói ra liền không có ý tứ. Sáng sớm, sơ xuân gió lạnh quét mà qua, Lữ Linh khởi bồi tiếp Lưu Minh ở trong viện bắt đầu giặt thấu, chuẩn bị bắt đầu một ngày thể dục buổi sáng. Trong sân, Vượng Tài 6 cái tại mùa đông xuất sinh chó con giờ phút này xếp thành một loạt ngồi chồm hồm ở ổ chó trước mặt, mỗi cái cẩu thân trước đều có một cái chén gỗ. Một đám tiểu cẩu tể lè lưỡi, nhìn xem bưng ăn bồn tới Ngộ Không. Ngộ Không mặt không biểu tình cầm thực vật một phần phân cấp cho đến những này chén gỗ bên trong. Sau đó bưng còn lại thực vật tiến vào ổ chó. Đó là Vượng Tài thực vật. Về phần nó, bình thường là cùng Lưu Nghị bọn họ cùng một chỗ ăn. Về phần Vượng Tài thê tử, bình thường cũng không cố định. Hàng năm Vượng Tài đều sẽ chọn lựa một cái mẫu cầu làm chính mình bạn lữ, trở về ở lại một thời gian ngắn. Chờ sau đó chó con về sau, liền sẽ bị Vượng Tài đuổi đi. Đây đã là quy luật, bao quát người nào cầu nhi tử. Bình thường Vượng Tài sẽ đem chúng nó nuôi tới chừng nửa năm, có chính mình kiếm ăn bản sự về sau, liền sẽ đem bọn nó đuổi đi ra. Mẹ tương đương, tiểu Lưu Minh tâm tình bất thình lình có chút xa xút. Đến mai, phát sinh chuyện gì? Lữ Linh khởi hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nữ nhi của mình. Mẹ cùng cha có thể hay không cũng như Vượng Tài, đem đến mai đuổi đi ra? Lưu Minh bất thình lình hỏi. Đến mai, người cùng chó là khác biệt. Lữ Linh khởi không biết Lưu Minh vì sao bất thình lình có loại này cảm khái, lắc đầu cười nói, mẹ như thế nào bỏ được đem ngươi đuổi đi ra. Nhưng Vượng Tài cũng hộ nó hài tử. Vài ngày trước, Ngụy Phi muôn ôm đi, kém chút bị Vượng Tài cắn. Lưu Minh bẹp miệng nói, đó là bởi vì Vượng Tài cảm thấy chúng nó đã có sinh tồn năng lực. Lưu Nghị chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mẫu nữ hai người sau lưng, nghe vậy cười nói, Vượng Tài biết nó có một ngày sẽ chết, nó không có khả năng chiếu cố chính mình hài tử cả một đời. Chó con mà lớn lên nhất định phải học được một mình sinh tồn, cái này nếu cũng là một loại thích, vậy có phải hay không các loại đến mai lớn lên, cha cùng mẫu thân cũng sẽ giống như Vượng Tài một dạng, cầm đến mai đuổi đi ra. Lưu Minh khổ sở nói, làm sao lại đuổi ngươi đâu. Lưu Nghị xoay người cầm tiểu nha đầu ôm cười nói, Nhưng ngươi lớn lên, liền phải lấy chồng a, tạo thành thuộc về mình gia đình. Đến lúc đó, cũng xác thực muốn rời khỏi chúng ta. Đến mai không cần, tiểu nha đầu ôm chặt Lưu Nghị, ủy khuất nói, phu quân, Lữ Linh khởi nhau nhíu mày. Cảm thấy Lưu Nghị không nên nói với tiểu hài tử nặng nề như vậy đề tài. Người cả đời này, không có khả năng mỗi sự kiện đều hài lòng. Nhân sinh vốn là lần lượt ly biệt cùng khổ sở bên trong dần dần trưởng thành. Chờ ngươi thật có một ngày, gặp gỡ đối với người kia, liền sẽ rõ ràng. Lưu Nghị lắc đầu đối Lữ Linh khởi cười nói, tiểu hài tử, không thể lừa gạt. Đến làm cho bọn họ biết cái thế giới này tàn khốc. Bất quá nghĩ đến tiểu nha đầu này có một ngày sẽ lấy chồng, Lưu Nghị bất thình lình sinh ra một cỗ bực bội tâm tình đến. Sớm biết liền không sinh nữ nhi, khó chịu, có loại muốn đem cái kia không biết ở đâu cái xó xỉnh bên trong tiểu tử thúi hiện tại liền tóm lấy. Bóp chết xúc động, Lữ Linh khởi nghe vậy, mày kiếm nhảy nhót. Này phụ thân có thể hay không cũng giống vượng tài, có một ngày đem mẫu thân cũng đuổi ra ngoài. Tiểu Lưu Minh ngây thơ hỏi, đương nhiên sẽ không, người cùng chó là khác biệt. Lưu Nghị vội vàng lắc đầu, hắn cũng không biết vượng tài cái này tật xấu là chỗ nào học được. Nhà bọn hắn cũng không thiếu cỡ nào nuôi một con chó lương thực a. Tất nhiên người cùng chó là khác biệt. Này phụ thân vì sao còn muốn cầm đến mai đuổi đi ra? Tiểu nha đầu ủy khuất nói. Không phải đuổi, là gả. Lưu Nghị cảm thấy mình hẳn là thu hồi trước đó lời nói. Tiểu hài tử, vẫn là lừa gạt một chút đến. Lại hỏi như vậy xuống dưới. Không phải xuất hiện gia đình mâu thuẫn không thể. Được rồi, đến mai chỉ cần nguyện ý. Phụ thân mãi mãi cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Tiểu nha đầu lúc này mới vui sướng chạy tới lôi kéo. Vừa mới cơm nước xong xuôi, còn chưa kịp lau miệng Ngộ Không cùng đi chơi. Ai tương đương nuôi hài tử thật mệt mỏi. Nhìn xem tiểu nha đầu bóng lưng, Lưu Nghị lắc đầu, quay đầu nhìn mình phu nhân. Phu quân, ngươi nói vượng tài vì sao dù sao là cầm những mẫu cầu đó đuổi đi ra. Lữ Linh khởi cau mày nói. Làm sao phu nhân? Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn xem Lữ Linh khởi, có chút im lặng, ta nếu là biết vượng tài là như thế nào muốn, vậy ta chẳng lẽ không phải giống như vượng tài một dạng? Lữ Linh khởi nghe vậy, oán trách nguýt hắn một cái. Lưu Nghị đưa tay, đem trên vai hồ cừu phủ thêm cho nàng, thở dài nói, mẹ con các ngươi hai, hôm nay đây là nổi điên làm gì? Êm đẹp. Giống như chó sủa cái gì sức lực gâu gâu tương đương. Vượng tài bất thình lình từ ổ chó bên trong thò đầu ra, đối cửa ra vào phương hướng kêu lên. Lưu Nghị quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên tướng sĩ đứng ở ngoài cửa, khom người nói, Ngư Đình Hầu có đó không? Thành, đều gửi thư. Ồ, Lưu Nghị đối thị nữ Tiểu Hoàn ý chào một cái, Tiểu Hoàn liền vội vàng tiến lên tiếp nhận giấy viết thư. Này tướng sĩ cũng không có vào, giao tin về sau, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ, quay người liền đi. Thành, đều gửi thư, hẳn không phải là Lưu Bị, nếu là Lưu Bị, sẽ trực tiếp phái người đến tìm hắn, hẳn là Gia Cát Lượng hoặc là Bàng Thống gửi thư. Lưu Nghị trở về trong phòng, cầm si trừ bỏ, tiến hành giấy viết thư. Tín sứ Gia Cát Lượng viết, hơn phần nửa là giống như Lưu Nghị ôn chuyện, nói một chút thục trung bây giờ cục thế. Trương Phi cùng Quan Bình tại đến Hán Trung về sau, Hán Trung cục diện cơ bản an ổn. Tào quân tuy nhiên thế lớn, nhưng các nơi cửa khẩu không mất, Tào Tháo người lại nhiều cũng vô dụng. Ngoài ra Từ Ngọ Đạo bị Gia Cát Lượng bắt đầu phong tỏa. Đồng thời khuyên Lưu Bị tạm thời chớ có cầm Tử Ngọ Đạo khai thông. Con đường này tuy nhiên thuận tiện Quan Trung cùng Hán Trung liên lạc, nhưng nếu bại lộ, ngày sau liền thiếu đi một nhánh kỳ binh. Bây giờ Lưu Bị là không có năng lực tấn công Tào Tháo. Nhưng các loại Lưu Bị khôi phục nguyên khí, lớn mạnh thực lực về sau. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, cái này Tử Ngọ Đạo có thể trực tiếp phát binh, công chiếm Trường An, đồng thời cầm đại lượng binh mã vận chuyển đi qua. Tào quân cho dù có phòng bị, cũng chỉ lại là tại Trần Thương, Vũ Đô, Thiên Thủy một vùng, chỉ cần thời cơ vận dụng thỏa đáng. Quan Trung, Tây Lương chi địa có thể nhất chiến mà xuống. Đến lúc đó, chỉ cần cầm Hàm Cốc Quan một phong, Lưu Bị liền chân chính có thực lực cùng Tào Tháo địa vị ngang nhau. Cho nên Tử Ngọ Đạo, đối với Lưu Bị mà nói, quá trọng yếu. Đương nhiên, Gia Cát Lượng muốn nói cũng không phải là những này. Gia Cát Lượng chân chính muốn nói là hậu bán bộ phân. Nhìn xem thư tín, Lưu Nghị lông mày dần dần nhíu lên tới. Dựa theo Gia Cát Lượng thuyết pháp, Giang Đông sớm tại Gia Cát Lượng vẫn còn ở Kinh Châu thời điểm, liền đã toát ra muốn thừa cơ xuất binh ý đồ. Chỉ là bởi vì Ích Châu cục thế luôn luôn không rõ ràng, mà Gia Cát Lượng tại Kinh Châu thời điểm, đối với hai nhà quan hệ giữ gìn tương đối cần. Nhưng bây giờ Gia Cát Lượng bị chiêu nhập Thục bên trong quản lý thuộc địa, Kinh Châu bây giờ chỉ còn lại có Quan Vũ cùng Triệu Vân đóng giữ. Mà hai người này hiển nhiên là lấy Quan Vũ làm chủ. Gia Cát Lượng lo lắng Quan Vũ vô pháp giữ gìn lai hai nhà quan hệ, hy vọng Lưu Nghị từ bên cạnh phối hợp tác chiến, tốt nhất có thể tới Quan Vũ bên người đi tiến hành phụ tá. Lưu Nghị yên lặng khép lại trúc tiên, có chút đau đầu xoa bóp mi tâm. Hắn hiểu được Gia Cát Lượng tâm tư. Lúc này, Lưu Bị trước đây sau khi cầm xuống Hán Trung cùng thuộc địa về sau, thanh thế đã đạt tới một cái đỉnh phong. Cái này khiến Lưu Bị dưới trướng rất nhiều người tiến vào một loại mù quáng lạc quan trạng thái. Có chút giống nhà giàu mới nổi tâm lý. Trước đó Lưu Nghị từng nhắc nhở qua Lưu Bị, nhưng bây giờ xem ra, Lưu Bị nghe vào không nhiều. Mà trên thực tế, Lưu Bị bây giờ so Tào Tháo cùng Tôn Quyền càng cần hơn ổn định mà không phải lạc quan. Địa bàn tuy nhiên có, nhưng căn cơ bất ổn. Lưu Bị cần là thời gian đến đem bây giờ tới tay Kinh Châu cùng Ích Châu không ngừng vững chắc. Kinh doanh thành sắt thông suốt một mảnh. Khi đó, mới là Lưu Bị thế lực vững chắc nhất thời điểm. Nhưng bây giờ, Kinh Châu, Ích Châu hai châu cầm binh 20 vạn chúng, cũng là Tào Tháo, lập tức đều rất khó gom góp nhiều nhân mã như vậy. Cái này khiến Lưu Bị tập đoàn rất nhiều người cảm thấy bây giờ Lưu Bị đã có giống như Tào Tháo địa vị ngang nhau năng lực, nhưng lại không biết chính là bởi vì dạng này, Giang Đông Tôn Quyền cũng đồng dạng đối với Lưu Bị sinh ra kiêng kỵ cùng lòng đề phòng. Phiền phức, Lưu Nghị bất thình lình có chút phiền não, không phải cảm thấy Gia Cát Lượng nói không đúng. Thậm chí hắn cũng cảm thấy lúc này Tào Tháo mắt thấy tấn công Hán Trung vô vọng, lại chậm chạp không lui binh, rất có thể cũng là đang đợi Tôn Quyền bên này phản ứng. Nhưng để cho mình phụ tá Quan Vũ, chính mình nói chuyện, Quan Vũ sẽ nghe à? Nếu là Trương Phi, Lưu Nghị có lòng tin thuyết phục, nhưng Quan Vũ tính cách, có thể thuyết phục người khác trừ Lưu Bị, chỉ sợ cũng chỉ còn lại Gia Cát Lượng. Chính mình không ở chính giữa, chạy tới nói cũng vô dụng. Về phần phụ tá, Lưu Nghị mới vừa từ chính trị trung tâm đi ra ngoài, trở về nửa năm cũng chưa tới liền chạy tới Quan Vũ thủ hạ đi. Lưu Bị sẽ nghĩ như thế nào? Vấn đề này thật không thể không suy nghĩ. Điểm chết người nhất là, căn cứ Gia Cát Lượng gửi thư xem ra, Quan Vũ bây giờ đã có tấn công Tương Dương ý nghĩ. Dù sao Tào Nhân, Tào Hồng đều đi tấn công Thượng Dung. Lúc này, Tương Dương thủ tướng là Vu Cấm cùng Lý Điển, với lại binh lực trống rỗng. Nếu như không có Giang Đông lời nói, Quan Vũ thừa dịp lúc này tấn công Tương Dương là cái lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ, Lưu Nghị cũng hoài nghi, Tương Dương lúc Tào Tháo cố ý lộ ra sơ hở, vì là cũng là hấp dẫn Quan Vũ tới công, sau đó dẫn động Giang Đông xuất thủ, hai nhà liên thủ cầm Quan Vũ cho diệt.